Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 430, bạo ngược võ tăng dễ dàng. Hai canh, người phá hủy một hòn đảo, cũng đem tại trên địa đồ triệt để xóa đi, nên sự kiện đã bị chiêm tinh người rộng khắp truyền bá. Ra đi, người đạt được 5 điểm khu vực danh vọng. Chiêm tinh người đánh giá, làm cho người sợ hãi bạo lực anh hùng, một cái tân anh hùng khuôn mô hình, bạo ngược võ tăng dễ dàng, đem tại anh hùng tử quán sinh thành, nên anh hùng phẩm chất vì ám kim, người có thể lựa chọn vĩnh cửu không? 5% chiến dịch vé vào cửa chia hoa hồng hoặc là một cái thấp nhất phẩm chất vì ám kim chiến dịch ban. Thưởng bảo dương với tư cách là sinh thành nên anh hùng khuôn mô hình ban thưởng. Người anh, hùng khuôn mô hình đạt được đổi mới. Người đạt được vượt mức anh hùng thiên phú. Bạo ngược người chiến đấu. Bạo ngược người chiến đấu. Anh hùng thiên phú. Nên anh hùng là một cái kinh khủng chiến đấu đơn vị. Hắn cũng không am hiểu chỉ huy chiến đấu. Nhưng đối với bạo lực cao siêu tài nghệ để cho hắn từ bên trong đạt được vượt mức cá nhân tăng thêm hiệu quả, nên anh hùng thuộc tính đối với sở mang theo chiến dịch sinh vật tăng thêm hiệu quả 50%. Thế nhưng nên anh hùng có thể đạt được anh hùng thuộc tính liên quan năng lực cá nhân tăng phúc. Trước mắt tăng thêm, cộng 1 vượt mức lực lượng phán định, cộng 1 vượt mức phòng hộ phán định. Chiến dịch thông cáo, anh hùng tử quán xuất hiện tân chuyện nói anh hùng, cụ thể chiêu mộ điều kiện thỉnh tự hành gây ra, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu trước thúc dục trong cơ thể huyết mạch năng lượng sử dụng sát phong ngừng lại lướt đi. Trạng thái, lúc này hắn đã từ kiệt lực trạng thái khôi phục lại. Không thể nghi ngờ kiệt lực là một cái vô cùng nguy hiểm trạng thái. Bất quá như hiện ở loại tình huống này sử dụng, có thể tại trình độ nhất định thượng giảm nhỏ nguy hiểm tình huống phát sinh xác suất. Thế nhưng nhất định là cần muốn thừa nhận nhất định nguy hiểm. Bất quá dịch thu cảm thấy có đôi khi có chút nguy hiểm là cần gánh chịu. Từ ban thưởng chiến dịch kinh nghiệm đến xem, lần này đối với cái này cái không biết mạo hiểm đoàn khẳng định tổn thất đại lượng chiến dịch sinh. Vật. Có thể hữu hiệu ngăn chặn bọn họ phát triển. Tại lần này thiên đảo cuộc chiến 250 danh chiến dịch người chơi, ít nhất là tồn tại 5 cái trở lên cỡ lớn mạo hiểm tổ chức. Cho nên hạn chế bọn họ phát triển đối với dịch thu mà nói là một cái rất đại thu hoạch. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu tỉ mỉ nghiên cứu một chút phóng mạc nâng lên bày ra tin tức. Đối với anh hùng khuôn mô hình xuất hiện, dịch thu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ mang máng tựa hồ gây ra một ít đặc thù sự kiện về sau là có khả năng bị chiến dịch anh. Hùng tử quán thu thập liên quan tư liệu tiến hành tham khảo tới thiết kế tân anh hùng. Cụ thể kỹ càng tình huống cũng không sao ấn tượng. Mới xuất hiện chiến dịch anh hùng. Bạo ngược võ tăng dễ dàng tại một ít phương diện là kế thừa hắn năng lực. Thế nhưng cũng không phải là toàn bộ, nó là căn cứ vào dịch thu đối với thần khí hòn đảo hủy diệt trong quá trình xuất hiện. Cho nên bản thân nó năng lực khả năng càng nhiều hơn là căn cứ vào trong lúc này dịch thu sử dụng. Cùng biểu hiện ra ngoài một ít năng lực, tuy cảm thấy một cái có chút tương tự chính mình đầu chọc anh hùng tại thiên đảo chi trong chiến. Đấu gây sự tình là một loại rất kỳ quái thể nghiệm. Bất quá dịch thu vẫn là đem lực chú ý đặt ở ban thưởng phía trên. Tân anh hùng khuôn mô hình ban thưởng tổng cộng có 2 loại. Một loại là vĩnh cửu tính vé vào cửa chia hoa hồng. Tuy trong thời gian ngắn không có nhiều lợi ích thu được. Thế nhưng cân nhắc đến kỳ hạn là vĩnh cửu. Từ thiên đảo cuộc chiến ban thưởng công năng tính đến xem. Ít nhất tại một đoạn thời gian rất dài là không cần lo lắng báo danh nhân viên số lượng vấn đề. Nếu như từ trường kỳ lợi ích góc độ đến xem, tuyển hạng không thể nghi ngờ là vô cùng không sai. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, mà hắn cần tiêu hao tổng võng tài tệ thật sự là quá nhiều. Đợi đến đằng sau, điểm này tổng võng tai tệ đối với hắn khả năng đều là như muối bỏ biển. Hoàn toàn không được việc, cho nên cân nhắc một chút. Dịch Thu lựa chọn chiến dịch Bảo Dương với tư cách là sinh thành tân anh hùng khuôn mô hình ban. Thưởng, lựa chọn thành công, chiến dịch Bảo Dương, quả cam kim, đem tại nhân vật kết toán chiến dịch thì tiến hành cấp cho. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Liền lái khói đen hướng phía chính mình binh sĩ vị trí tồn tại nhanh chóng di động. Thời gian trôi qua rất nhanh, đường chiêm tinh sư thông cáo lần nữa đổi mới tại còn sót lại người chơi võng mạc thượng thời điểm. Thời gian đã dần dần chuyển rời đến lần này thiên đảo cuộc chiến thứ 10 chu. Chiêm tinh sư, tuần này là Hồng Long chi chu. Hồng Long sản lượng cộng 1, giã ngoại đem tùy cơ xuất hiện Hồng Long. Thứ 10 chu là một cái tương đối đặc thù. Nó tiêu chí lấy thiên đảo cuộc chiến dịch đề cử bắt đầu tiến nhập đến gay cấn. Trên cơ bản hiện tại còn thừa 172 danh chơi trong nhà. Đại bộ phận đều là đoàn đội người chơi, mà còn lại thì có một chút là vận khí tương đối khá. Ở vào địa đồ biên giới vị trí người chơi, đương nhiên trong đó cũng không thiếu Dịch Thu như vậy dựa theo bản thân vũ lực trực tiếp cưỡng ép xé một đoàn đội người chơi phong tỏa khu vực quy mô ngoài người chơi. Chung quy chiến dịch đề cử đẳng cấp ngay tại trình độ nhất định thượng quyết định nó hàm kim lượng. Dưới bình thường tình huống, dựa theo Dịch Thu trong nhiều nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn nhìn lên người chơi nói chuyện phiếm tin tức đến xem, đối với thiên đảo cuộc chiến, thứ 10 chu là một cái phân giới điểm. Đến lúc này, đoàn đội người chơi đã hoàn thành binh lực góp nhặt cùng với liên quan chiến dịch ma pháp xếp. Hơn nữa thứ 10 thứ 2 sẽ xuất hiện 7 cấp binh chủng liên quan sự kiện. Cho nên lúc này đoàn đội các người chơi hội từ phòng thủ nghiêm mật trong đại bản doanh xuất ra bắt. Đầu một bên quét sạch gặp người chơi, một bên chuẩn bị thử tiến hành 7 cấp binh chủng chiêu mộ hoặc là đánh chết. Dưới bình thường tình huống đánh chết là càng nhiều. Chung quy cho tới bây giờ 7 cấp binh chủng chiêu mộ vấn đề đối với sở hữu cỡ lớn người chơi tổ chức đều là một cái vô cùng đau đầu vấn đề. Tuy ngoại giao thuật là có tỷ lệ nhất định chiêu hàng giã ngoại 7 cấp chiến dịch sinh vật, nhưng là đối ứng nhu cầu chiến dịch tài nguyên quá mức ngẩng cao, đắt đỏ, so với kiến thiết 7 cấp chiến dịch sinh vật binh doanh, cũng không hề tiện nghi đi nơi nào. Bất quá đánh chết 7 cấp chiến dịch sinh vật ban thưởng là phi thường phong phú. Trừ đại lượng chiến dịch kinh nghiệm ra, còn sẽ có rất lớn tính khả năng ban thưởng chiến dịch bảo vật. Đáng nhắc tới là, tại thiên đảo cuộc chiến dịch bên trong, chiến dịch bảo vật không hề giống vật chất giới liên quan trong trò chơi chiến dịch bảo vật như vậy tràn lan. Hơn nữa đại bộ phận anh hùng mới bắt đầu là sẽ không mang theo chiến dịch bảo vật, cần người chơi tự hành tại liên quan chiến dịch sự kiện cùng với thám hiểm hoạt động bên trong đạt được. Trong mấy ngày nay, Dịch Thu trên cơ bản đều là tại quét sạch hòn đảo cùng với bổ sung chính mình phi hành binh sĩ. Cho đến hiện tại, hắn đã có được trên 100 đầu sư thú cùng phi mã. Trong đó còn có vài đầu hoàng gia sư thú cùng ngân phi mã. Vốn Dịch Thu trả lại cảm hóa một ít hấp huyết quỷ cùng u linh, nhưng là vì chúng đối với sư thú cùng phi mã ảnh hưởng quá ác liệt, cho nên bị Dịch Thu buông tha cho. Hơn nữa so sánh với sư thú cùng phi mã, hấp huyết quỷ cùng u linh phi hành cao độ quá thấp, tương đối ảnh hưởng hành quân tốc độ. Lúc này hắc ám thiên mạc đã hóa thành một cán có chút trầm trọng đen cờ bị Dịch Thu gánh vác ở sau lưng. So với sát phong hình thành khói đen, hắc ám thiên mạc hình thành chiến tranh bóng mờ trực tiếp bao phủ lại Dịch Thu phụ cận rất lớn một phiến không gian, hắn sở hữu binh sĩ cũng bị bao phủ ở bên trong. Đáng nhắc tới là hắc ám thiên mạc đối với tầm mắt mặt trái hiệu quả là sẽ không tác dụng tại người cầm được binh sĩ trên người, Thế nhưng vận rủi thần khí bất lợi hiệu quả là sẽ đối với sở hữu không mộ viên đơn vị hữu hiệu. Ngay tại Dịch Thu cùng với Phô Thiên cái địa khói đen mang theo một đám phi hành binh sĩ lướt qua. Một tòa tựa hồ đã bị thanh lý qua đảo nhỏ thời điểm. Theo một tiếng to gió gào thét, một đầu hồng long trực tiếp từ phía dưới nham thạch trên núi bay lên trời. Liền hướng phía Dịch Thu đám người đánh úp lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.